Vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò khôi hài này diễn đến đây thôi. Cuối cùng ta cũng tức giận rồi. Đường Tiêu, ta cho rằng ngươi hiểu rõ mọi việc từ lúc bắt đầu. Hai chúng ta liên kết là vì thiên hạ vạn dân. Tạ gia lấy cái danh ngàn năm thế gia hỗ trợ Tân Triều ổn định, mà Tân Triều cũng có thể tập hợp sức mạnh của các thế gia để giúp thiên hạ hưng thịnh. Không thể nhìn người trong lòng bị chất vấn như vậy, Giang Nguyệt Ly lớn tiếng quát. To gan, suy cho cùng ngươi cũng chỉ là đích nữ của Tạ gia, sao dám gọi thẳng tên của Điện Hạ. Ta thờ ơ nhìn nàng, chỉ sợ ngươi không biết, vốn dĩ vinh quang của Hoàng hậu từ khi ta sinh ra đã được định sẵn là của ta, nhưng vị trí thái tử này là do ta định đoạt. Tạ Ninh, nàng thật tự phụ, bị ta chọc trúng chỗ đau, Đường Tiêu tức muốn hộp MAU. Tạ gia của nàng đừng quá chuyên quyền, vương triều Ly quốc này là do Đường gia ta giành được, không phải Tạ gia các ngươi. Tạ gia các ngươi từ đầu đã khinh thường ta, mỗi ngày ép ta làm cái này học cái kia, nữ nhi của Tạ gia thì làm hoàng hậu của ta, trưởng lão trong tộc thì làm thái phó của ta, Tạ gia các ngươi thật là biết tính toán. Ta nhìn vị thiếu niên trước mắt này, dung mạo như cũ, nhưng thần thái đã là hoàn toàn thay đổi. Từ khi nào, nước từ hòa nhã từng an ủi mỗi khi ta không vui lại trở nên hung hãn dọa người đến vậy. Vì sự dịu dàng đó, nên khi phụ thân nói hắn không xứng làm hoàng đế, ta đã nhờ tổ phụ chỉ dạy hắn cách để trở thành một hoàng đế. Nữ nhân thế gia, đặc biệt là đích nữ thế gia liên hôn chưa bao giờ là vì tình cảm đơn thuần, mà còn vì sự hưng thịnh lâu dài của gia tộc. Chỉ một hành động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn cục thiên hạ. Đã hưởng thụ vinh quang của gia tộc thì cần gánh vác trách nhiệm của gia tộc. Ta từng cho rằng, dù không có tình yêu, ít nhất sau khi thành thân ta và Đường Tiêu sẽ nâng đỡ nhau chia ngọt sẻ bùi, hòa hợp chung sống, tôn trọng lẫn nhau. Nhưng cuối cùng thì sao? Đây là ông trời không chiều theo lòng người. Nghĩ đến đây, ta cảm thấy có chút thất vọng, tâm tình mệt mỏi, nói. Ta thành toàn cho các người, dứt lời liền xoay người rời đi, trên đường về. Thanh Thanh thấy ta có chút bực bội bèn nhẹ nhàng an ủi ta. Tiểu cô nương này tuy tính tình hơi cổ quái, nhưng ít ra nàng vẫn biết suy nghĩ cho người khác. Ta nhìn Thanh Thanh, hôm nay hắn cũng đến, người đi gặp hắn đi. Nếu thật sự không thích lần chọn hôn phu này thì, gì không cần phải nói, ta với hắn vốn dĩ không hợp nhau. Mới 14 tuổi, vừa mới tỉnh đậu sơ khai đã biết mình khó thành đôi với ý trung nhân rồi. Cũng khó trách. Tiểu cô nương này cứ như một bà cụ non. Ta không đành lòng, người còn trẻ, tương lai như thế nào vẫn chưa biết, đi xem một chút cũng tốt. Dứt lời, ta liền mang theo nha hoàn đi về hướng ngược lại. Hôn nhân của đích nữ thế gia không thể tự mình làm chủ, nhưng ta hy vọng, ít nhất đối với những người thân thiết nhất của ta, họ có thể tìm kiếm được một nửa kia vẹn toàn. Cách chương.